xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 21, Cát Dung Nhã vừa tỉnh tới sau đã bị Hạ Chi Vũ cấp đưa tới phòng nghiên cứu chỗ sâu trong nhà ấm. Dược viên, nhà ấm dược viên gieo trồng đủ loại kiểu dáng dược liệu. Như là nửa vòng tròn hình cầu pha lê màn tre một tòa lại một tòa mà tòa đứng ở bình thản vùng quê. Thượng, giống như là thật lớn phao phao, này đầu phạm vi trăm dặm đều là Chi Vũ phòng thí nghiệm thổ địa. Cũng tất cả đều thực hiện tự động hóa quản lý. Mỗi gian nhà ấm mỗi ngày đều có nghiên cứu viên xuyên thấu qua giám thị màn ảnh quản lý. Cũng chỉ có chính giữa kia nhất thật lớn nhà ấm là từ Hạ Chi Vũ một người phụ trách, đó là hắn. Tỉ mỉ thiết kế cấp Cát Dung Nhã nghỉ ngơi sở, Chi Vũ số 5 đầu nhập thế giới này trước liền hiểu được. Hắn có thể y theo chính mình ý tứ cấp cái này hắn, phải làm hoàn thành, thế giới trình độ nhất định. Giả thiết, mà hắn cũng không tự hỏi bao lâu. Trước tiên liền nghĩ tới từ trước ở cái kia biến dị sinh vật mọc lan tràn thế giới. Hai người ở Cát giáo thụ nơi căn cứ hạ quá sinh hoạt, tuy là thoải mái, lại khuyết thiếu điểm tự do, cho nên hắn ở hạ trí theo lý thường thiết hạ hạn chế trong phạm vi giả. Thiết này tòa chiếm địa rộng lớn phòng thí nghiệm, tại đây phiến địa vực chung cho chính mình tuyệt đối quyền lực. Vì chính là tưởng ở hai người chỉ có ở chung thời gian có thể tự do tự tài. Đồng thời cũng hy vọng lợi dụng cùng loại nguyên tố gợi lên Cát Dung Nhã tạm thời bị chôn giấu ký ức. Hai người nơi dược viên cùng mặt khác dược viên bố trí cũng không tương đồng. Ở nhất ngoại tầng pha lê màn tre ở giữa còn có gian đồng dạng lấy pha lê màn tre giá khởi phòng nhỏ. Kia gian thoạt nhìn treo không phòng nhỏ là từ sơn trắng cương cốt khung xương chống đỡ. Chung quanh bị thực vật bò mãn mà hiện có ánh sáng có thể chiếu xạ đi vào. Bên trong còn lại là mấy cái ngói không lớn lắm hoàng quang đèn cùng thoải mái mềm mại giường đôi. Là Hạ Chi Vũ đặc biệt thiết kế phòng nghỉ, Cát Dung Nhã một bước vào phòng nghỉ nội liền thấy trắng. Tinh khăn trải giường thượng từ vô số đóa hoa hồng cánh sở bãi thành thật lớn tình yêu. Phía trên cùng hoa hồng cánh chờ sắc giường đuôi khăn thượng tác có vô cùng đơn giản, gả cho ta. Cầu hôn chữ, như thế quá hạn thả lão thổ bố trí lại là Thảo Cát Dung Nhã vui vẻ. Nàng đương trường liền quay đầu lại cấp Hạ Chi Vũ một cái hôn nồng nhiệt. Rồi sau đó đôi tay hoàn hắn cổ nói. Nột. Nguyên lai ta thân ái vị hôn phu cũng hiểu được lãng mạn lạp. Tuy rằng này lãng mạn lão thổ điểm, lại thâm đến nàng tâm, ai làm nàng thích hắn đâu. Hạ Chi Vũ sinh ở kia biến dị sinh vật mọc lan tràn năm đầu. Tự nhiên không hiểu biết cái gì gọi là Mỹ, lại cũng nỗ lực học tập không ít. Hiện tại thế giới này giả thiết giá cấu đa số đến từ chính Hạ Chi Lý trong đầu cái gọi là hiện thực sinh hoạt, mà hắn cũng bất quá là sớm Cát Dung Nhã trong chốc lát đi vào thế giới này. Hơn nữa chạy nhanh từ trên mạng cùng với một ít riêng chủ đề thư tịch chung tìm kiếm liên quan đến lãng mạn cầu hôn, thủ pháp, hắn sàng chọn rớt rất nhiều hiện giai đoạn vô pháp đạt thành biện pháp. Cuối cùng rốt cuộc sử dụng biện pháp này. Chỉ là Cát Dung Nhã trong lòng nếu thật sự cùng nàng trong. Miệng Sở Thuyết Minh giống nhau vừa lòng. Vì cái gì đáy mắt sẽ xuất hiện sủng nịch lại bất đắc dĩ tươi cười đâu. Hạ Chi Vũ cũng không hiểu. Lại cũng không ngại hắn ôm khởi Cát Dung Nhã eo tới cúi đầu mãnh gặm. Cát Dung Nhã biết chính mình. Khẳng định là muốn công đạo ở chỗ này. Lại cũng bởi vì trong lòng mạc danh cảm thấy vài phần kỳ quái mà cũng không có nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ như là ngày thường giống nhau bị động mà tiếp thu hắn hôn môi, ở vừa rồi một giấc ngủ dậy sau. Cát Dung Nhã tổng cảm thấy ở chính mình trong trí nhớ. Hạ Chi Vũ cũng không tồn tại. Thay thế chính là lúc trước ở phòng nghỉ chung biết được Hạ Chi Lý, mới phải làm là nàng chuẩn bị. Nắm tay cộng độ cả đời đối tượng, cố tình Hạ Chi Vũ thiết kế hình chiếu chuyện xưa cho nàng khi tự xưng chính mình tên là Hạ Chí Lý. Cũng bởi vậy nàng đối chính mình thình lình xảy ra mãnh liệt tình cảm cũng liền không như vậy mâu thuẫn, chỉ một lòng cho rằng cái gọi là Hạ Chi Lý chỉ sợ là Hạ Chi Vũ một khác tầng thân phận. Nàng vẫn luôn đều biết Hạ Chi Vũ không đơn giản, hắn cũng không phải chính mình suy nghĩ, đơn thuần nghiên cứu nhân viên kiêm quyền quả đứng đầu phòng thí nghiệm người sở hữu. Nàng còn hiểu được Hạ Chi Vũ có được liền chính phủ đều đối với hắn cúi người nịnh hót, kỹ thuật cùng năng lực hơn nữa không người có thể thay thế được. Mà như vậy Hạ Chi Vũ thế nhưng không có bất luận cái gì một khu nhà trường cao đẳng bằng cấp. Gần như là trống rỗng xuất hiện người giống nhau, lệnh người nắm lấy không ra. Nàng thậm chí ở mỗi một hồi ngoài ý muốn biết được Hạ Chi Vũ thân phận chứng cũng là sau lại mới bị cho. Hắn giống như là cái trống rỗng xuất hiện người giống nhau, mang cho thế giới này, mang cho chính mình ngạc nhiên. À, đúng vậy, nếu không phải hắn chém đinh chặt sắt mà đối chính mình kể rõ. Nàng thật đúng là không hiểu được chính mình cùng Hạ Chi Vũ sớm có thân mật thanh mai trúc mã quan. Hệ, nàng trước kia, nàng khi còn nhỏ căn bản không quen biết hắn. Cát Dung Nhã đối chính mình nhận chi hoảng sợ, liên quan cả người đều cứng đờ lên, nàng thân thể phản ứng không tránh được Hạ Chi Vũ cảm giác. Hạ Chi Vũ dừng một chút, lại lần nữa hôn lên nàng môi, sau vừa rồi càng thêm thật cẩn thận mà cạy ra nàng khớp hàm. Lấy lòng cũng tựa mà liếm thượng nàng lưỡi thịt, một hồi lại một hồi mà khiêu khích khởi nàng mềm mại vô lực đinh hương. Lại một ngụm phóng nhẹ lực đạo liếm mút, Ngô Ân. Cát Dung Nhã cũng không có phản kháng hắn cử động, chỉ là nàng đầu óc cũng một đoàn loạn, nàng vẫn như cũ ái hắn. Lại không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt nhận chi, nàng thế nhưng vô cùng xác định hai người. Từ nhỏ quen biết, lại cũng đồng thời minh bạch hai người đều không phải là thanh mai trúc mã quan hệ, hả? Hạ Chí Lý cũng không hiểu được là bị hôn đến hôn đầu hoặc là như thế nào. Nàng thế nhưng nỉ non ra không thuộc về trước mắt tên của nam nhân. Mà Hạ Chi Vũ trong lòng nhất trừu mà. Lại cũng thực mau tiếp nhận rồi chuyện này tả hữu chính mình chỉ là cái giả thiết. Cũng không phải Hạ Chi Lý bản nhân, cho nên Cát Dung Nhã kêu gọi tên của hắn cũng là thường tình, chỉ là lý tính nhận chi là lý tính nhận chi. Ở tình cảm thượng Hạ Chi Vũ thực sự vô pháp vứt bỏ chính mình độc lập nhân cách. Thừa nhận chính mình chính là một cái khác sáng tạo ra người của hắn. Cũng bởi vậy hắn đối Cát Dung Nhã động tác càng thêm ngang ngược. Thậm chí trực tiếp chặn ngang đem nàng bế lên. Đem nàng phóng tới phủ kín cánh hoa giường đệm thượng. Giường đệm thập phần mềm mại đường Cát Dung. Nhã thân thể bị quăng ngã đến trên giường khi văng khắp nơi cánh hoa giống như là điện ảnh Lý Huyễn Lệ sườn cảnh giống nhau mộng ảo. Mà nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì đánh sâu vào. Lại cũng phục hồi tinh thần lại nhìn phía trước mắt người ya a. Đúng vậy, chỉ cần là hắn, đều hào, Cát Dung Nhã không sai quá Hạ Chi Vũ trong mắt bị thương thần sắc. Liền cũng vươn tay tới hướng tới Hạ Chi Vũ nói, nột, ta đáp ứng ngươi lạp. Hạ Chi Vũ một đốn, không biết nên nói cái gì mới hảo, hắn như vậy chung quy là lừa bịp. Lừa bịp thâm ái Hạ Chi Lý nàng, Cát Dung Nhã ái chính là Hạ Chi Lý. Không phải hắn, mà hắn chỉ là Hạ Chi Lý một cái phán đoán, chỉ là hắn một bộ phận. Hạ Chi Vũ đến nay vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ hắn thân là Chi Vũ số 5, khi cùng Cát Dung Nhã sở trải qua đủ loại, tuy rằng hắn cũng minh bạch Cát Dung Nhã là căn cứ vào nhiệm vụ mà tiếp cận hắn, thậm chí thiết kế bẫy dập bắt giữ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đối nàng có độc đáo tình cảm là nàng cho chính mình rất nhiều lần đầu. Tiên tỷ như lần đầu tiên có sinh mà làm người cảm thụ. lần đầu tiên cảm nhận được vui sướng cùng vui sướng, lần đầu tiên hiểu được cái gì kêu ái, có lẽ đó là chim non tình tiết. Nhưng hắn lại vẫn như cũ không rời đi nàng, rồi sau đó Hạ Chí Vũ hiểu được. Như vậy liên quan đến chính mình, giả thiết kỳ thật cũng đến từ hạ chi lý đại não. Ở hạ chi lý khái niệm, từ nhỏ Thanh Mai Trúc Mã bọn họ sớm thành thói quen lẫn nhau. Rồi sau đó khi bọn hắn yêu nhau khi, hắn cũng liền không thể tránh né mà tự hỏi chính mình đối Cát Dung Nhã ái hay không trộn lẫn có tạp chất, lại hoặc là đương hắn cùng Cát Dung Nhã đều không phải là Thanh Mai Trúc Mã khi, hắn có phải hay không vẫn như cũ sẽ yêu nàng. Kỳ thật Hạ Chi Vũ sớm minh bạch cái này thế giới hiện thực. Cát Dung Nhã cũng trộm tò mò vấn đề, đáp án là sẽ, rốt cuộc chỉ có nàng nhất tần nhất tiếu có thể xuyên thấu hắn đối ngoại giới ẩn ẩn coi thường, thẳng đánh hắn nội tâm. Hạ Chi Vũ nghiêm túc mà nhìn Cát Dung Nhã, cười mắt cong cong mặt mày, thuyết phục chính mình chính là Hạ Chi Lý. Hạ Chi Lý chính là chính mình, rồi sau đó lại lần nữa hôn lên đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.